có thể tìm ra long mạch, có thể ổn định tiền táng huyệt. Tộc này thật bất thường, Bệnh Lão Nhân nói. Sau đó không lâu, người của thái tộc Đông Hoang cử tộc gì rời đi. Tổ tiên bọn họ còn có một hơi cuối cùng nhưng lại không có ai dám tới gần. Hắn rõ ràng đã không có mệnh nguyên nhưng lại rất khó chết. Thường xuyên ra vào tần lĩnh, nửa đêm đi về. Ở thời điểm đó, thái tộc gặp phải rất nhiều sự vật quỷ dị. Mà vào thời kỳ đó, một vương giả đại thành của Trung Châu tới chơi đã xảy ra một chuyện khiến người ta kinh sợ. Hắn không ngờ lại bị tổ tiên thái tộc bóp chết. Một vị vương giả đại thành sống sắp được 4.000 tuổi rồi, thế gian vô địch, lại bị một người sinh mệnh khô héo, tu vi không quá cường đại, chỉ hiểu tìm long huyệt bóp chết. Đây quả thật giống như chuyện thần thoại, hoang đường. Bệnh Lão Nhân lắc đầu. Diệp Phàm cũng ngây dại, hắn thấy rợn cả người, bởi vì cảm thấy được giống như đã từng quen biết, cực giống với một loại truyền thuyết có liên hệ rất lớn đối với hắn. Lúc tuổi già của hắn, trong thời gian cuối cùng, nơi ở cả ngày trời đất âm u, lốc xoáy màu đỏ bốc lên, quỷ dị mà đáng sợ, có tiếng rống không rõ. Tổ tiên của thái tộc chỉ còn lại một hơi cuối cùng, nhưng chống đỡ chừng hơn nửa năm, xảy ra các loại chuyện quái dị khiếp người. Ngay cả con cháu gia tộc bọn họ đều có mấy người bị hù chết. Cuối cùng, nơi hắn ở không người nào dám tới gần. Rốt cuộc hắn biến mất vào một ban đêm, để làm một phong thư chỉ viết một câu. Nếu hắn không thể thì giải, thì con cháu đều có đại họa. Người của thái tộc tiến vào tần lĩnh, tìm mấy chục năm cũng không thấy huyệt táng của hắn. Bọn họ chỉ biết lão tổ lúc tuổi già vô cùng quỷ dị. 8.000 năm sau, vào một đêm mưa gió sấm chớp, lão tổ của thái tộc... Bệnh Lão Nhân nói tiếp, hắn có thể sống lâu như vậy ư? Diệp Phàm giật mình hỏi. Hắn đã sớm chết rồi. Trong màn mưa màu đen, mọi người kinh hồn thoáng nhìn thấy hắn, giống như đúc bức họa trong nhà. Duy nhất không giống chính là trên thân hắn có lông đỏ. Da đầu Diệp Phàm có chút phát lạnh, càng ngày càng cảm thấy có liên quan cùng hắn. Đây chính là loại truyền thuyết kia. Hắn sớm không phải là người, kinh hồng thoáng hiện, thế nhưng lại biến mất ở chỗ sâu trong tần lĩnh. Nhưng thái tộc lại trong một đêm chết đi một nửa số người. Người sống sót cũng thường phát sinh chuyện quỷ dị, thường xuyên mất thần trí, gây hại một vùng tần lĩnh. Sau đó lại qua một vạn năm, lại xảy ra chuyện tương tự, mà còn đáng sợ hơn, bởi vì khi đó thái tộc rất cường đại, gieo rắc tai họa tự nhiên sẽ rất lớn. Sau khi bình tĩnh lại, bọn họ mời kỳ nhân các nơi ở Trung Châu, Tây Mạc, Nam Lĩnh, Đồng Hoàng tới, muốn làm rõ chân tướng. Lúc ấy, một vị kim thần là hắn của Tây Mạc đích thần tới, từng có lời nói rằng, tổ tiên thái tộc tìm được lòng huyệt lớn nhất của tần lĩnh là tiên táng địa, trừ khi hắn thị giải, bằng không khó có thể phai mở. Một vị tầm long thiên sư của Trung Châu lúc ấy sợ hãi, nói tổ tiên thái tộc lúc tuổi già đã xảy ra bất thường, không thể không làm như thế. Muốn dùng tiền huyệt tần lĩnh đối kháng với một thứ gì đó. Bất thường lúc tuổi già của Nguyên Thiên Sư không ngờ đáng sợ như vậy, chạy trốn tới Trung Châu cũng không thể may mắn thoát khỏi, ngay cả con cháu cũng đều đáp vào. Diệp Phàm sống lưng phát lạnh. Hắn cũng học Nguyên Thiên Thư, cũng từng cảm nhận loại quỷ dị này, tương lai hơn phân nửa sẽ có một ngày như vậy. Không, tổ tiên của thái tộc chính là Nguyên Thiên Sư đời thứ ba của Đông Hoang. Sau khi hắn rời xa, đem Nguyên Thiên Thư chôn ở Đông Hoang, 2 vạn năm sau bị người ta lấy được. Nguyên Thiên Sư đời thứ tư đích thần đến Trung Châu, ở tần lĩnh chỉ thở dài một tiếng liền rời đi. Diệp Phàm trong lòng đại động, đây là một loại số mệnh sao? Nguyên Thiên Sư lúc tuổi già vì sao lại như vậy? Đó rốt cuộc là cái gì tìm tới cửa, chạy tới Trung Châu xa xôi đều không thể thoát. Đồng Hoàng tổng cộng có 5 vị Nguyên Thiên Sư lúc tuổi già đều không ngoại lệ, tất cả đều đã xảy ra chuyện đáng sợ. Nguyên Thiên Sư đời thứ ba chạy tới Trung Châu chính là tổ tiên của thái tộc. Nguyên Thiên Sư đời thứ tư hào hết tầm lực, tính kế mấy chục năm, trốn vào trong vùng cấm cổ Thái Sơ, ẩn thân nơi vật cực tất phản. Địa hình nơi đó cùng một con rồng tương liên là huyệt Trần Long kéo quan tài, nhưng cuối cùng vẫn không tránh được kiếp nạn. Nguyên Thiên Sư đời thứ năm, tổ tiên của Trương gia, lúc tuổi già biến mất trong một đêm quỷ khóc thần kêu, đem một đứa bé dọa cho ngây ngốc, nghi là tiến vào nơi táng thân của Vô Thủy Đại Đế, chính là Tử Sơn. Không thi giải thành tiên, khó có thể phai mở. Mỗi cách 1-2 vạn năm, thái tộc sẽ là phát sinh bất thường. Bất kể chạy trốn tới đâu cũng không có được. Trong này tình huống phức tạp, 1 vạn năm trước đây có người lại nhìn thấy một sinh vật hình người, lồng đỏ đi ra ngoài tần lĩnh. Lúc ấy tần lĩnh 100 vạn dặm không biết chết bao nhiêu sinh linh. Tổ tiên của thái tộc đã chết 6 vạn năm, thi thể còn không bị hủy diệt, lại xuất hiện một lần nữa sao? Diệp Phàm kinh ngạc hỏi. Đúng vậy. Hơn nữa, ở trong một đêm khuya, kinh hồng thoáng hiện trong gia tộc, khiến cho thế gia cổ này dường như cường đại hơn trước không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không thể chống lại bất tường. Một vạn năm thái tộc bị diệt, nguyên nhân thật phức tạp. Thành đế từng tiến vào tần lĩnh tìm kiếm sinh vật hình người lồng đỏ kia, nhưng không thấy tung tích, bằng không nhất định sẽ tiêu trừ. Nói như vậy, hắn còn sống trên đời. Diệp Phàm sợ hãi rồi nói, ngày nào chưa thi giải, ngày đó chưa giải thoát. Tần lĩnh nhiều lăng mộ cổ, lời cổ nhân không phải là không có đạo lý, nơi này rất quỷ dị. Diệp Phàm chợt động dung, Nguyên Thiên Sư sau khi chết cũng không được yên ổn, vậy rốt cuộc đó là thứ gì, ngay cả đại đế đều muốn ra tay trừ diệt. Bệnh lão nhân lại nói, trên đời không có tiên, nếu muốn thi giải thành tiên gần như không có khả năng, tuy nhiên hắn cũng chưa chắc có thể trường tồn, chắc chắn rằng vạn năm trước bị chém. Chuyện gì xảy ra? Một vạn năm trước, thành đế trước khi chết làm rất nhiều chuyện lớn chấn động cổ kim, xâm nhập thần khư đoạt hoàng tháp, đi xa Trung Châu tìm đồng danh. Cuối cùng, trước khi tỏa hóa, hắn lại càng là một ngón tay gạt bỏ thái tộc, với thần thông vô thượng của yêu đế, phát ra một chém đánh hướng tần lĩnh. Thành đế không biết sinh vật hình người lông đỏ ở phương nào, chỉ là thúc giục trong một đạo yêu đế sát niệm. Mặc dù hắn tọa hóa, ý niệm này không chém trúng địch nhân cũng sẽ không phải mở. Hắn ở đâu phát ra sát niệm? Diệp Phàm cả kinh hỏi. Ngồi trên đồng hoang, một ý niệm tiền hạ động. Bệnh lão nhân lại nói. Cái gì? Diệp Phàm cả kinh run lên. Điều này không khỏi quá mức khó tin. Thành đế rốt cuộc cường đại tới loại trình độ nào chứ? Thành đế sâu không lường được, có thể duy nhất chứng đạo thành đế ở sau thời đại thái cổ, tự nhiên kinh diễm buồn đời, sự cường đại của hắn không thể đo lường được. Bệnh lão nhân lại nói, đại đế cổ cùng đạo tường hợp, cùng một nhịp đập với thế giới, thật sự quá cường đại, người thường không thể lý giải được, cho dù có chết đi, cũng cần hơn vạn năm mới có thể đạo tiêu mà tan biến. Đồng thời hắn rất kinh dị, bệnh lão nhân rốt cuộc lai lịch thế nào, vì sao biết điều bí tân như vậy? Ngay cả các đại thần triều chưa chắc đã biết rõ những điều này. Mập mạp Đoạn Đức chết tiệt. Đột nhiên Diệp Phàm kinh ngạc, hắn nhìn thấy một bóng người quen thuộc ra vào ở dãy núi phía trước. Không lâu sau, chỉ sợ sẽ càng nhiều người tới đây. Hóa Tiên Trì, Tần Lĩnh Lòng Huyệt, hai đời này đều có thiên duyên không thể tưởng tượng. Bệnh Long Nhân lại nói, Diệp Phàm không nghĩ tới, sinh vật hình người lông đỏ trong Lòng Huyệt cũng có giá trị vô cùng. Rất có khả năng ẩn chứa một viên bất tử thần đan. Người của kỳ sĩ phủ cũng tới rồi. Sau đó không lâu, một số bóng người quen thuộc đập vào mắt, bao gồm Diêu Quang Thánh Tử, Giao Trì Thánh Nữ. Hơn 2 năm không gặp, những người này đều có tiến bộ nhảy vọt. Vương Đẳng cũng tới rồi. Ánh mắt chớp lóe, một chiếc cổ chiến xa màu vàng hào quang xung thiên. Vương Đẳng đứng phía trên, giống như thiên đế vượt qua ngang trời. Rồng ngâm phượng hót, bạch hổ khiếu thiên, huyền quy nâng biển, cực kỳ sáng lạ. Bệnh lão nhân nói, không lâu trước đây có người nhìn thấy một số lão thi trong tần lĩnh xảy ra dị động. Thế nhưng phòng trường từ trong Long Huyệt sắp xuất hiện. Mỗi khi Long Huyệt dị động, Hóa Tiên Trì nhất định sẽ xuất hiện. Đây là một lần thiên duyên gây nên trong phong vân Trung Châu. Có thể đoán được sắp tới tần lĩnh sẽ tụ tập cường giả khắp nơi. Cửu Lê Thần Triều chuẩn bị sung túc nhất. Vị Nguyệt Linh công chúa kia sớm đã đến hơn 2 năm rồi. Không riêng gì vì kiều bí, bản thân của nàng ta đến xuất quỷ nhập thần, khiến ai ai cũng phải kiêng sợ. Tần lĩnh có 2 nơi được gọi là bảo địa, một là Hóa Tiên Trì, một chỗ khác là Thiên Cổ Long Huyệt. Thế gian đồn đại rằng có thể chứng đạo ở nơi đây. Hóa Tiên Trì thì không cần phải nói, ngay cả thanh đế cũng được sinh ra trong đó. Nhân vật kinh diễm từ xưa đến nay như vậy thì làm gì có mấy người. Điều này cũng đủ để chứng minh tất cả. Tần lĩnh Long Huyệt có thể nói là Long Huyệt mạnh nhất Trung Châu cũng không sai biệt cho lắm. Nếu không thì làm gì có chuyện các hoàng chủ thời cổ ở tận xa như vậy mà vẫn được đưa tới mai táng tại đây. Nơi đây chính là bởi vì có truyền thuyết có thể thi giải thành tiên mới có xảy ra chuyện rất nhiều lăng mộ cổ xưa được xây trong lòng núi như thế này. Tất cả đều là do Thiên Cổ Long Huyệt dựng lên. Mọi người đều muốn được mai táng trong đó, hy vọng sớm có một ngày được trở thành thi tiên, trường tồn cùng thế gian, đời đời bất hủ. Nguyên Thiên Sư đời thứ 3 có nguyên thuật đoạt tạo hóa thiên địa. Tính ra tất cả mọi thứ thì tần đỉnh Long Huyệt mà từ xưa tới nay không có người tìm ra lại bị hắn tìm thấy được, còn mai táng chính mình trong đó. Nhiều năm như vậy đã qua, ước chừng 7 vạn năm, cho dù là một cây cỏ dại mọc ở bên trong thì cũng không linh từ lâu rồi, càng không cần nói đến một khối kỳ thi làm gì.